Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, cực khổ nhất người. Mặc dù diễn tập lúc sau đã đi qua một lần công diễn sân khấu, nhưng chân chính đến công diễn một ngày này, nhìn thấy người đông nghìn nghịt người xem, các cô gái mới chính thức ý thức được lần này sân khấu cùng dĩ vãng khác biệt không chỉ có riêng là lớn mà thôi, thật nhiều người a. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cảm xúc sâu nhất, các nàng ngồi ở phía sau đài đều có thể nghe được phía trước khán giả bài Sơn Đảo Hải Đồng dạng tiếng hoan hô. Hiển nhiên lúc này minh tinh các đạo sư chính đang lục tục ra sân, mà ngay từ đầu liền kêu kịch liệt như vậy, hẳn là Mạnh Tử Bân làm chủ trì người trước đi tới. Có loại cảm giác rất không chân thật, bởi vì tháng trước ta mới cùng cha ta cùng đi xem qua Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc. Sau đó không nghĩ tới nhanh như vậy, hiện tại cũng đến phiên ta đi đến có nhiều như vậy người xem sân khấu. Dương Nhược Y nhịn không được, cùng ngồi ở sau lưng nàng Dư Tiểu Thất nói, Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc, cái kia chàng diện hẳn là càng lớn a. Chúng ta hiện trường cũng không biết tới bao nhiêu người xem, nhưng ta đoán khẳng định không có Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc nhiều. Người ta cái kia là hàng thật giá thật buổi hòa nhạc, chúng ta cái này chỉ là công diễn sân khấu, có điểm giống live house đồng dạng biểu diễn. Dư Tiểu Thất nói xong mới ý thức tới mình giống như không cẩn thận tổn hại một chút nhà mình tiết mục. Nàng có chút ngượng ngùng thè lưỡi, biết a, liền là trong phòng diễn xuất nha, chúng ta Dương Thành cũng có. Dương Nhược Y gật đầu. Dư Tiểu Thất bây giờ nhìn lại vững như lão cẩu, kỳ thật trong nội tâm hoảng đến một nhóm, nàng không dám lại nói cái đề tài này, tranh thủ thời gian đổi một cái. Y, người hôm nay thật xinh đẹp a, tiên khí bồng bềnh, váy trắng còn làm tóc. Lần này biểu diễn quy cách rõ ràng khác biệt, có chút keo kiệt tiết mục tổ rốt cục bỏ được cho huấn luyện sinh nhóm đặt trước chế trang phục. Biểu diễn trang mà lại là mỗi người đều không giống, chỉ là cùng một đội ngũ huấn luyện sinh sẽ có giống nhau phong cách, chi tiết vẫn là có khác nhau. Dương Nhược Y hôm nay mặc váy liền cùng Athena nữ như thần, áo cưới đồng dạng màu trắng váy xa rũ xuống tới gót chân, còn có mấy đầu màu trắng xa mang theo bên cạnh thân rủ xuống. Đi trên đường cũng thật là tiên khí bồng bềnh. Trên đầu nàng còn mang theo đầy trời tinh vòng hoa. Nguyên bản hơi hơi dài một chút tóc bị bỏng đến có chút phát quyển. Không có đại ba lãng khoa trương như vậy, nhưng phối hợp vòng hoa, nhìn còn có như vậy một chút dị vực phong tình, mà lại nữ hài dáng người rất gầy, tay chân leo khéo. Đứng dậy, vòng eo thẳng tắp, trên tivi những khí chất kia cao quý dị quốc công chúa cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, Dương Nhược Y mặt không có cho người ta một loại người ngoại quốc cảm giác. Nàng xinh đẹp mặt trừng ngỗng, vẫn như cũ là điển hình phương Đông mỹ nhân phong phạm. Dư Tiểu Thất vẫn còn tương đối thích Dương Nhược Y hôm nay kiểu tóc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đầu tóc ngắn cũng có thể làm được xinh đẹp như vậy. Biết sớm như vậy, còn lưu cái gì tóc dài đâu. Chúng ta hôm nay đều là rất sớm liền dậy, sau đó đầu ta phát làm thời gian dài nhất, trọn vẹn làm 6 giờ đâu. Dương Nhược Y nói với Dư Tiểu Thất. Dương Nhược Y theo hoa qua thời gian dài như vậy làm tóc. Trước kia cùng Đường Văn Phi cùng đi triển lãm anime chơi, các nàng đều là trực tiếp mang loại kia xanh xanh đỏ đỏ tóc già. Sau đó chủ yếu thời gian đều tiêu vào trang điểm, mặc cos trang phục phía trên. Bình thường, về sau ngươi làm minh tinh, đây đều là chuyện thường ngày. Dư Tiểu Thất vỗ vỗ Dương Nhược Y bả vai. Lão khí hoành thu nói, nơi này phân tổ quyết đấu quy tắc cùng dĩ vãng hơi có khác biệt. 18 chi đội ngũ bị chia làm 9 tổ, năng lực đội cùng chăm chỉ đội riêng phần mình biểu diễn cùng một ca khúc. Sau đó đầu tiên là tổ bên trong PK, thu hoạch được tổng bỏ phiếu cao nhất đội ngũ chiến thắng. Nơi này mỗi tổ chiến thắng đội ngũ, trong đội sở hữu huấn luyện sinh nhóm đều đem thu hoạch được 1 vạn phiếu thêm phiếu. Sau đó 18 chi đội ngũ tranh tài xong, dù sao cũng phải phiếu cao nhất đội ngũ, sẽ còn thu hoạch được ngoài định mức, mỗi người 3 vạn thêm phiếu. Trừ cái đó ra, đội trưởng nghe nói sẽ còn thu hoạch được 1 hạng thần bí quyền lực. Không nên xem thường cái này 1 vạn, 3 vạn thêm phiếu, mặc dù điểm ấy thêm phiếu, đối với số phiếu bài danh phía trên huấn luyện sinh không có ảnh hưởng gì. Các nàng số phiếu chênh lệch đều là tại mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn trở lên. Nhưng đối với xếp hạng dựa vào sau, ở vào đào thải biên giới huấn luyện sinh đến nói, thêm phiếu liền rất mấu chốt, 1 vạn đủ để cải biến một người vận mệnh. Đoàn Nhã Huân liền là nghĩ như vậy, 3 vạn cái kia thực sự là quá khó, nàng không dám yêu cầu xa vời. Chỉ hy vọng có thể thắng được tổ bên trong PK, thu hoạch được 1 vạn thêm phiếu. Bất quá, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, bài hát này bị các đạo sư gọi vào thời điểm. Đã không sai biệt lắm là lần này công diễn sân khấu cuối cùng. Theo hơn 5 giờ chiều đến hậu trường nhập tòa, một mực ngồi xuống hơn 10 giờ đêm, bên người những cái kia huấn luyện sinh nhóm từng cơn sóng liên tiếp rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Dương Nhược Y cùng Chu Mộng Lôi 2 chi đội ngũ ngồi ở chỗ đó. Cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Uyển làm đội trưởng, đứng dậy duỗi lưng một cái, cười chào hỏi các đội hữu. Trước khi đi, nàng còn cùng Dương Nhược Y khoát tay áo, cười nói, chúng ta đi trước a. Y, chúng ta đợi chút nữa thấy. Tốt, Lâm Uyển tỷ tỷ các ngươi cố lên. Dương Nhược Y cũng đứng lên cầm nắm đấm quơ quơ, cùng với nàng cười nhẹ nhàng nói, mọi người mặc dù là đối thủ, nhưng bí mật vẫn rất tốt bằng hữu. Lại nói, cái này phân tổ quyết đấu cũng chỉ là lâm thời, tương lai sẽ còn tiếp tục xáo trộn gây dựng lại tiến hành xuống 1 vòng thi đấu. Nói không chừng lần này là đối thủ, lần sau liền là đồng đội nữa nha. Chúng ta đây coi như là áp trục. Nhìn xem Chu Mộng Lôi các nàng rời đi, Châu Nhất Gia bỗng nhiên đích thì thầm một tiếng, áp trục cũng rất tốt, nói rõ lão sư coi trọng chúng ta nha. Dương Nhược Y cười nói, nàng nói như vậy cũng là lo lắng các đội hữu khẩn trương, nhất là Đoàn Nhã Huân cùng Đường Văn Phi. Đường Văn Phi ngược lại còn tốt, nàng sẽ khẩn trương, nhưng lên đài sau biểu hiện đều rất ổn định. Đoàn Nhã Huân liền hơi không có trầm ổn như vậy, nàng ngồi ở một bên, không nói tiếng nào, tay còn bóp thật chặt. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta còn không phải cực khổ nhất. Các ngươi biết ai cực khổ nhất sao? Lâm Thu Đồng trong mắt đi lòng vòng, cũng cố ý cười hì hì kể một ít lời nói. Đến cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ. Hòa hoãn hiện tại tất cả mọi người có chút trầm thấp cùng không khí khẩn trương. Ai vậy? Ngươi nói Thời Vũ Kỳ tỷ tỷ sao? Đối ai? Nàng đều ở trên sân khấu ngồi thật lâu rồi. Dương Nhược Y cười nói. Phía trước số phiếu thống kê cao nhất đội ngũ, xê vị liền sẽ lưu tại sân khấu một bên. Nơi đó có một cái chuyên môn vương vị. Ngay từ đầu ngồi lên chính là Triệu Gia Hân. Tiếp lấy vòng thứ 2 liền đổi thành Tô Thiển Ngữ. Thời Vũ Kỳ là vòng thứ 3 đi lên. Kết quả nàng ngồi lên về sau, liền không còn có người có thể dung chuyển vị trí của nàng. Đây là hạnh phúc phiền não. Ai, y, thương lượng một chút, đợi chút nữa người cũng phiền não một chút. Từng cái, có được hay không? Lục Dịch Dịch mở lên trò đùa. Lục Dịch Dịch. Để mọi người đều nhịn không được bật cười. Bất quá, Lâm Thu Đồng nói vất vả cũng không phải chỉ cái này. Nàng ai ai kêu lên. Không phải nói Thời Vũ Kỳ á. Chờ đoàn người một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Lâm Thu Đồng mới nghiêm túc nói ra. Ta nói là chúng ta hôm nay đến hiện trường người xem. các nàng kỳ thật mới là cực khổ nhất. Ngươi nhìn, chúng ta đều ngồi 5, 6 tiếng, các nàng lại là muốn đứng. Ngươi xem tivi bên trong các nàng đều là không có ghế ngồi. Chỉ có thể đứng, so với chúng ta vất vả nhiều. Lâm Thu Đồng nghiêm túc thời điểm vẫn là rất xinh đẹp. Dù sao cũng là cửu đầu thân mỹ nữ. Chỉ là nàng bình thường cũng không nguyện ý nghiêm túc nói chuyện. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng phạm một chút hay. Nhưng lần này lời nàng nói rất hợp lý. Khán giả đúng là cực khổ nhất. Các nàng thật là toàn bộ hành trình đứng. Đứng 5, 6 tiếng. Còn muốn nâng tiếp Ứng Hoành Phi. Còn muốn gieo hò hò hét. Cùng mỗi đội biểu diễn kết thúc bỏ phiếu vân vân. Nếu như không phải thật sự thích. Tin tưởng không ai có thể có như thế lớn nghị lực đứng đến bây giờ. Chúng ta đợi một chút biểu diễn xong. Đều cùng một chỗ cảm tạ một chút người xem. Có được hay không? Dương Nhược Y cái này một tuần lễ đội trưởng làm quen thuộc. Hiện tại cũng là không tự chủ được đứng ra. Tổ chức lên các đội viên. Chúng ta nhảy xong múa. Không phải muốn bày tư thế sao? Chờ cái này kết thúc. Chúng ta cùng một chỗ đến bên bàn. Ta đếm 1, 2, 3. Sau đó mọi người cùng nhau nói. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi vất vả. Nói như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tốt. Ta đồng ý. Lục Dịch Dịch vỗ tay một cái. Cao hứng nói. Những người khác đương nhiên cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.